Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1079, chúc mừng sau ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, đầu đau quá, Josie Prater cảm giác mình trong đầu phảng phất có trên trăm cái da tinh tại đàn tấu hòa âm đồng dạng, căng đau vô cùng. Nhắm mắt lại, một lúc sau, Josie Prater mới cảm giác đã khá nhiều. Chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, chiếu vào nàng mi mắt không phải mình trong phòng ngủ cái kia quen thuộc màu hồng màn lụa. Mà là, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật đèn treo, can mao xiên, này. Đây là, Josie Prater có chút khó có thể tin lần nữa nhắm lại cặp mắt của mình, hồi tưởng đến nhỏ nhặt phía trước phát sinh hết thảy. Ta giống như uống say, hơn nữa còn giống như hôn tiểu vương tử. Về sau, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiểu vương tử phòng ngủ. Không biết là ai, thế mà nhảy lên múa. Tất cả mọi người chơi điên rồi, Josie Prater ký ức đến nơi đây im bặt mà dừng. Chuyện còn lại nàng thật sự có chút không nhớ nổi, tính toán, trước đứng dậy tốt, bằng không bị người phát hiện chính mình thế mà ngủ lại đang học đệ trong phòng ngủ, cũng quá mất mặt. Josie mang theo ý nghĩ như vậy, mở hai mắt ra, muốn đứng lên. Nhưng mà, cái này khẽ động, nàng cũng cảm giác được toàn thân giống như bị xe tải lớn đụng đồng dạng, không có một chỗ then chốt không đau nhức. Nhưng mà cái này còn không phải là nhường Josie cảm giác hoảng sợ nhất sự tình. Nàng hoảng sợ nhất là... 833 từ bí ẩn nhất bộ vị truyền đến kịch liệt đau nhức. Ta, Josie vừa định nói, trời ạ, nhưng mà đào mắt liền bị một cái tay bưng kín tuy ba. Nàng nhịn không được có chút hoảng sợ nhìn về phía che mình người lúc ngây ngần cả người. Xuyệt, chu, Diệp lấy tay nhẹ nhàng che Josie tiểu tuy thấp giọng tại bên tai nàng nói, thân yêu đội trưởng. Người cũng không muốn làm cho cả Hogwarts đều biết ở đây phát sinh sự tình a. Chu Diệp nói, còn báo cho biết một chút, để cho Josie nhìn chung quanh một chút tình huống. Josie lúc này mới phát hiện, tại căn này cùng với những cái khác phòng ngủ lớn nhỏ giống vậy trong phòng, quần áo bị tạp nhạp bỏ vào trên mặt thảm mặt đất. Có trường bào, có nhiều loại nội y, trong đó có một cái nàng xem thấy tương đối nhìn quen mắt. Không phải chính nàng là của người nào, cái này còn không phải là tối kích động Josie thần kinh sự tình. Nàng phát hiện, chính mình bây giờ đang tại một chương 2m5x2m5 hình tròn đại trên giường. Trên giường ngổn ngang nằm đầy không được mảnh vài đồng đội. Mà nàng, đang nằm tại những này đội hữu ở giữa. Một màn trước mắt cùng trong thân thể truyền đến cảm giác đều nói cho nàng, hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đáng chết, tiểu phôi đàn, ngươi mạnh ít ta. Josie giảm thấp xuống thanh âm của mình, hung hãn nói. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, lưới, sai. Là các ngươi mạnh ích ta, Chu Diệp thấp giọng nói, suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua, các ngươi chúc mừng đến cuối cùng, thế mà đào y phục của ta, Josie cố nén đau đầu cẩn thận hồi tưởng đến ngày hôm qua hết thảy. Giống như, hẳn là, đại khái, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, à trời ạ, tại sao có thể như vậy, lần đầu tiên của ta thế mà cho một cái không đến 12 tuổi tiểu P2. Tiểu P2, Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn chằm Josie. Hung tợn tại bên tai nàng nói, rất nhanh ngươi liền biết tiểu P2 lợi hại. Uy, ngươi chớ làm, loạn, ngô, hỗn đản, theo đại giường có tiết tấu lung lay, Josie phản kháng cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, nếu như không phải Chu Diệp ném đi một cái yên lặng nguyền rủa lời nói, đoán chừng tiếng gào có thể rung khắp toàn bộ Ravenswap phòng ngủ. Mặc dù âm thanh bởi vì yên lặng nguyền rủa duyên cớ không cách nào truyền ra gian phòng, nhưng mà trên giường những thứ khác muội tử đều tỉnh dậy tới. Chấn thiên chống trận vang lên lần nữa, nam cùng nữ ở giữa chiến tranh lần nữa bộc phát. Tại trận này một đối nhiều trong chiến tranh, Chu Diệp Anh dũng giết địch đem 7 liên minh quốc tế quân giết là không trừ mảnh giáp huyết chảy thành sông. Cuối cùng, 7 liên minh quốc tế quân tại Chu Diệp uy thế cường đại phía dưới, không thể không quỳ mà xin hàng ký xuống một số nhục nước mất chủ quyền đủ loại điều ước. Đến nỗi nói một mực bảo trì trung lập Lily Quốc. Nàng bây giờ còn, Bipsy, chỉ là một cái chạm ở một bên hô 666 ca ướp muối. Ký hiệp nghị loại chuyện này còn chưa tới phiên trên đầu của nàng. Sau 5 tiếng, bên ngoài sắc trời không sai biệt lắm đã mông mông trắng bệch. Mà Chu Diệp thì đắc chí vừa lòng rúc vào chúng nữ ở giữa. Không thể không nói, mặc dù mấy cái khác đồng đội không có Annie như thế diễm quan học viện dung mạo nhưng mà mặt mũi của các nàng cũng là trung thượng trở lên. Lại thêm các nàng quanh năm tham gia Quidditch huấn luyện, cái kia dáng người, chật chật không thể nói. Nhất là không mọi người có một đôi chân dài, đây mới là Chu Diệp nguyện ý ngoạm ăn nguyên nhân. Tìm muội chúng ta cuối cùng không có một cái nào trốn qua độc thủ của ngươi. Tiểu phôi đàn, Josie đem đầu của mình đặt ở Chu, Diệp Ngực nghe hắn mạnh mà hữu lực tiếng tim đập, nhìn xem bên giường màu trắng trên tờ đơn một màn kia chói mắt màu đỏ. Nàng đã nhớ tới rất nhiều chuyện, tỉ như, bãi kia màu đỏ, đó là nàng đã từng trinh tiết tượng trưng, mà giống như vậy tiêu ký tại trên tờ đơn bên cạnh còn có 5 nơi. Tóm lại Chu Diệp tiểu bại hoại này là một cái đều không buông tha. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà Josie cũng không có một chút hối hận. Có lẽ, không biết từng có lúc nàng liền đã thích tiểu bại hoại này đi. Chỉ là bởi vì nhìn hắn niên kỳ quá nhỏ cho nên một mực không dám biểu đạt ra ngoài. Dù sao, nàng đại hắn 6-7 tuổi đâu, bây giờ loại tình huống này ngược lại để cho nàng có một loại giải thoát rồi cảm giác. Đối mặt Josie phàn nàn, Chu Diệp chỉ là nắm thật chặt cánh tay của mình. Không nói gì, có đôi khi nói, nhiều không bằng làm hơn, ngược lại một ngày là nữ nhân của hắn, vậy thì cả một đời cũng là nữ nhân của hắn. Muốn chạy đều chạy không được, còn tốt ngày thứ hai là ngày chủ nhật cho nên chúng nữ mới miễn ở kéo lấy đi lại không tốt cơ thể tiến đến lên lớp. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Chu Diệp liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Khóa thì không cần đi lên, nhưng mà cơm vẫn là muốn ăn đi. Bất quá còn tốt chính là, dưới mặt đất phòng bếp Chu Diệp cũng rất quen thuộc. Tại béo phu nhân bức họa phía trước, dọc theo hành lang đi trở về, phía dưới 6 tầng lầu theo đá cẩm thạch cầu thang tiến vào cửa phòng, rẽ trái, là một đầu rộng lớn thạch lang, tìm được một bức họa lấy đựng đầy hoa quả chén bạc vẽ, gãi một cái kia quả lê liền sẽ ha ha bật cười, tiếp đó biến thành một cái rất lớn lục nắm tay, bắt lấy nó đem cửa kéo ra, bên trong chính là phòng bếp rồi. Vì cái gì Chu Diệp sẽ như vậy quen thuộc Hogwarts phòng bếp? Không có cách nào, Lily tiểu la lị buổi tối sẽ thường xuyên thêm đồ ăn, Chu Diệp đã là nơi này khách quen. Còn tốt Lily là thuộc về loại kia như thế nào ăn cũng sẽ không mập thể chất bằng không Chu Diệp thật muốn suy nghĩ một chút. Có phải hay không phải tạm thời đoạn tuyệt nàng đồ ăn vặt cung ứng? Cách chương,